Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378, Tử Dương đạo trường. Tổ Thắng trợn mắt ngoác mồm, mở miệng liền muốn năm bình. Đó chính là dòng dã hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch. Cho dù là vũ trụ hùng chủ, cũng rất khó lấy ra nhiều như vậy thiên tinh thạch. Trừ không đặc biệt giàu có đại đạo cảnh cường giả, mà đối với bọn hắn những thế gia công tử kia tới nói, có thể lấy ra 3-5 ngàn cân đã rất đáng gờm rồi. Thế nhưng hiện tại có người trực tiếp kêu giá muốn 5 bình, này rời ả thật giả. Thiết công kê cứng ngắc, té lăn trên đất, lông gà đều dựng lên. 5 bình thiên địa nguyên tương tương đương với 15,000 cân thiên tinh thạch. Người nơi nào đến khoản tiền cách xù? Thiết công kê líu lưỡi, nghiêm trọng hoài nghi Tô Viêm cướp sạch ai kho báu. Khẩu khí này so với vũ trụ hùng chủ còn muốn lớn hơn. Là ai ra giá? Khẩu khí cũng quá to lớn, mở miệng liền muốn 5 bình. Cho rằng thiên địa nguyên tương là rau cải trắng sao? Rất nhiều người đều mắt trợn tròn. Theo lý thuyết, một ít đỉnh phong thế lực đều nắm giữ loại này hạn lượng cấp tài nguyên. Bài trừ những thế lực này, có thể cam lòng đập ra nhiều như vậy của cải tu hành cảm giác không phải người thường. Tô Viêm cảm thấy 1 bình đối với hắn mà nói căn bản không đủ. 3 bình miễn miễn cưỡng cưỡng, ngược lại đây là hạn lượng cấp tài nguyên. Thật dùng mãi không hết, sau đó còn có thể bán đi. Như vậy ra giá mới có thể phù hợp thân phận của hắn bây giờ. Tô Viêm trên người thiên tinh thạch đủ có sắp tới 30.000 cân. Thậm chí còn có các loại thiên tài địa bảo. Nói tóm lại, Tô Viêm ở Hàn Tấn trong bảo vật không gian, được đại khái hơn 5 vạn cân thiên tinh thạch. Khoản tài phú này cũng không nhỏ. Là Hạ Côn Luân. Có người lưu ý đến truyền lên tiếng ghế lô, nhất thời không âm thanh, Lương Lương bọn họ bĩu môi, hàng này sẽ không phải thật muốn dùng thiên địa nguyên tương rửa chân chứ. Đại năng đệ tử Hạ Côn Luân, thậm chí hắn được thạch tháp dấu ấn, ở trong thạch tháp tồn 10 ngày 10 đêm, đại năng đệ tử, tin tức truyền đi, để một đám lão cường giả đều sợ hãi, hút vào khí lạnh nói. Đại năng đệ tử đều xuất thế, không trách khẩu khí lớn như vậy, có lẽ hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tổ Thắng bọn họ đều bĩu môi, thực sự là dầu nứt đố đổ vách, đây cũng quá dầu nứt đố đổ vách rồi. Chúc mừng Hạ tiểu hữu. Tử Tuyền Tố liền liền cười nói, 5 bình thiên địa nguyên tương hiện tại bị Hạ tiểu hữu đấu giá dưới. Phía dưới còn có 5 bình, mỗi 1 bình 3.000 cân thiên tinh thạch, có yêu cầu mau mau báo giá. Một vài người vội vã gọi giá, chỉ lo còn lại bị đoạt đi rồi. Nhưng là 3.000 cân thiên tinh thạch không phải số lượng nhỏ gì. Một ít cùng một ít đại đạo cảnh cường giả đều không nỡ lòng bỏ tiêu tốn, làm còn sót lại 3 bình thời khắc. Một trận thanh âm đạm mạc vang vọng sàn bán đấu giá. Còn lại 3 bình, ta muốn, đây là người nào a? Có hiểu quy củ hay không? Tới liền muốn đặt bao hết. Một đám tên mõ già kém chút giơ chân mắng to. Tổng cộng chỉ có 10 bình, Tô Viêm bắt 5 bình, hiện tại lại có người bắt còn lại 3 bình. Thiên địa nguyên tương đấu giá đã kết thúc rồi. Tiết quan. Có người giật mình, nhìn về phía một gian ghế lô. Ở trong có một người tuổi còn trẻ nam tử. Hắn tựa hồ đã tu luyện tới cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Trong cơ thể có khó có thể áp chế đại đạo khí tức bốc lên. Liền phảng phất một mảnh mênh mông đại đạo vực sâu. Sâu không thấy đáy, tiết quan trong cơ thể tỏa ra dị thường mạnh mẽ gợn sóng. Phảng phất một vị tuổi trẻ thần vương, thần uy lẫm lẫm, để thế hệ tuổi trẻ nổi lòng tôn kính. Bởi vì loại khí tức này sâu không thấy đáy, nghe đồn hắn vẫn là song trí tôn thể. Người so với người làm người ta tức chết. một ít người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh, một cái đại năng đệ tử, một cái đại năng truyền thừa đệ tử, mà một cái so với một cái giàu có. Hơn nữa bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả bên trong cường giả. Cùng những người này sinh ở một thời đại, để bọn họ lấy cái gì cùng bọn họ tranh đấu? Tô Viêm con mắt quét về phía Tiết Quan, trầm mặc không nói, tiểu tử, ngươi muốn dành thời gian, người này tốc độ tiến bộ, quả thực có thể nói thần tốc. Thiết Công Kê ngữ khí ngưng trọng nói, ghê gớm, ta quan người này chiến lực kinh thế, hắn tích lũy đại đạo sức mạnh tương đương mạnh mẽ, cực kỳ trọng yếu chính là, hắn giống như ngươi, được thạch tháp dấu ấn. Đó là thử thách thân xác thạch tháp, hơn nữa hiện tại tiện tay đập xuống 3 bình thiên địa nguyên tương. Tiểu tử ngươi có đối đầu rồi, Tô Viêm há có thể không thấy được, nếu như Tiết Quan sớm một bước bước vào đại đạo cảnh, đến thời điểm được Bắc Đầu Tinh Vực Chí Tôn phong hào. Ở muốn đối phó hắn nhưng là khó khăn, Hạ Côn Luân đại năng đệ tử, Tiết Quan được đại năng truyền thừa. Không biết hai người bọn họ ai mạnh hơn. Trong vũ trụ nhân tài mới xuất hiện, hiện tại Tiết Quan danh tiếng chính thịnh. Không biết Hạ Côn Luân nằm ở cái gì lĩnh vực. Có người so ra, điều này cũng rất khó nói. Tiết Quan uy thế tiết ra ngoài, mạnh mẽ bá tuyệt, vô hạn tiếp cận đại đạo cảnh. Cho tới Hạ Côn Luân phảng phất một cái đầm nước sâu, không nhìn ra sâu cạn. Lai lịch của bọn họ đều không nhỏ, cũng không ai dám tùy tiện kiểm tra bọn họ gốc gác cùng thực lực. Tiện tay quăng dưới số tiền lớn, mua 3 bình thiên địa nguyên tương. Có người hoài nghi Tiết Quan kế thừa đại năng di sản. Phía dưới đấu giá một cái tương đối đặc thù bảo vật. Tử Tuyền Tố lời nói để sàn bán đấu giá nhất. Thời một tĩnh, đó là một cái lại một cái lệnh bài màu tím. Mỗi một cái lệnh bài màu tím đều tỏa ra đại đạo khí tức, vô cùng cổ xưa. Vật này dĩ nhiên dẫn tới giữa trường một ít vũ trụ hùng chủ đều đỏ mắt rồi. Đây là cái gì? Tô Viêm khẽ cau mày, cảm thấy vật ấy so với thiên địa nguyên tương còn muốn hấp dẫn người. Lần này dĩ nhiên lấy ra 5 cái tiêu chuẩn. Đây là cái nào đạo trường? Có gia tộc lớn tộc chủ hổ khu chấn động, cảm thấy có thể đoạt cái kế tiếp, nhưng là Tử Dương đạo trường. Có người hỏi, lời nói có chút kích động, này nhưng là một cái đại tộc gia chủ. Không sai, xác thực là Tử Dương đạo trường. Tử Tuyền Tố đáp lại để toàn trường chấn động. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, có thể được gọi là đạo trường, đều là động thiên phúc địa, thậm chí phi thường thích hợp ngộ đạo. Nội bộ có cường giả lưu lại đại đạo dấu ấn. Thông thường mà nói loại đạo này chàng đều là các thế lực lớn mạnh gốc rễ. Cỡ này đạo trường đỉnh phong thế lực nắm giữ cũng không nhiều. Chính là bồi dưỡng kinh thế thiên kiêu bảo địa, ẩn chứa các loại đại đạo dấu ấn. Nếu là có thể tìm hiểu ra 1, 2, tương lai ngộ đạo có hy vọng. Tử Dương đạo trường, cái kia không phải đỉnh tiêm đạo trường sao? Một vài người hút vào khí lạnh, không nghĩ tới sẽ lấy ra đỉnh tiêm đạo trường đấu giá tiêu chuẩn. Ta nhớ tới Tử Dương đạo trường là táng vực một mạch ngày xưa nắm giữ động thiên phúc địa. Tồn tại 5 tháng rất khó khảo chứng. Trong đạo trường các loại cường giả dấu ấn. Có người nói đạo trường còn là một vị táng vực một mạch đại năng mở ra đến tiểu thế giới. Giá trị vô pháp cân nhắc, thế hệ tuổi trẻ dồn dập khiếp sợ, cao cấp nhất đạo trường, chỉ có đỉnh phong thế lực mới nắm giữ, số lượng có hạn, cũng có 1, 2 cái mà thôi, đây là bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ trí cường bảo địa. Bởi vì ẩn chứa các loại đại đạo dấu ấn, có thể được gọi là đỉnh cấp đạo trường, tự có cân nhắc tiêu chuẩn. Muốn xem trong Tử Dương đạo trường đến cùng đi ra mấy vị ngộ gia đại đạo kỳ tài. Thậm chí đỉnh cấp đạo trường, đối với đại đạo cảnh cường giả, cũng có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. mà Tử Dương đạo trường tồn tại 5 tháng đã dài đằng đẵng, vẫn cùng đại năng có quan hệ, thuộc về một cái độc lập tiểu thế giới. Ai có thể nghĩ đến buổi đấu giá sẽ xuất hiện Tử Dương đạo trường quý giá tiêu chuẩn, nhất định phải đoạt được. Con trai của ta sẽ ngộ ra đại đạo, tỷ lệ sẽ tăng vọt mấy lần. Có cường tộc tộc chủ đỏ mắt, đỉnh cấp đạo trường a, đã từng đi ra thần vương, có thần vương đại đạo dấu ấn. Thế nhưng tộc này thế hệ trước cường giả phi thường khôn khéo. Trách mắng, Tử Dương đạo trường tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, trăm vạn năm trôi qua, đại năng mở ra không gian phòng trừng bất ổn. Các loại đại đạo dấu ấn cũng tiêu hao quá lớn, sợ là cái này đạo trường tồn tại không được quá lâu. Bằng không ai sẽ bán đi tiêu chuẩn. Bọn họ tổ điện khuyết điểm ấy thiên tinh thạch, một lời thức tỉnh người trong mộng, một ít mất khống chế cường giả nhất thời phản ứng lại, dồn dập hút vào khí lạnh nói, không sai, tổ điện không thiếu của cải, như không phải là bởi vì đạo trường sắp tiêu tan, cũng sẽ không lấy ra đấu giá 5 cái tiêu chuẩn. Đỉnh cấp đạo trường tu luyện tiêu chuẩn cũng là có hạn, một lời mà nói tu sĩ ở bên trong tu hành sẽ tiêu hao đại đạo dấu ấn 10.000 cân thiên tinh thạch. Có người gọi giá, gây nên chấn động mạnh. Tổ thắng cũng không ngoài ý muốn, đỉnh cấp đạo trường tiêu chuẩn đáng giá cái giá này. Thậm chí hắn cũng sẽ Tử Dương đạo trường bế quan. Thông thường một cái tiêu chuẩn có thể tu hành thời gian 3 năm. Mặc dù là tổ điện truyền thừa đệ tử cũng không ngoại lệ. Đều là 3 năm, 3 năm đã đầy đủ dài ra, như có ngộ ra, đều là đại kỳ ngộ, trốn vào đại đạo cảnh kỳ ngộ. Hơn nữa Tử Dương đạo trường nội bộ thiên địa tinh nguyên dồi dào đến hưng thịnh. Dưới nền đất có cỡ lớn long mạch, thường thường dựng dục ra một ít thiên tài địa bảo đi ra, là khó được động thiên phúc địa. Giời ạ, như thế đáng giá? Tô Viêm có chút dại ra, hiện tại biết thần linh sơn mạch sự đáng sợ chứ. Thiết Công Kê nói rằng, đỉnh cấp đạo trường cùng thần linh sơn mạch không so được, đã từng đều có thượng cổ thần linh quanh năm chiếm giữ, thuộc về tuyệt thế tiên thổ, không thể xưng là đạo trường rồi. Đỉnh cấp đạo trường ngộ đạo hy vọng có bao nhiêu? Tô Viêm hỏi, phòng trừng có thể tăng cao 2-3/10. Thiết Công Kê tính toán một hồi, nó nói rằng, ta cho ngươi biết tuyệt đối đáng giá, thậm chí thiên phú nghịch thiên hạng người, bản thân liền có rất cao ngộ đạo hy vọng. Đỉnh cấp đạo trường đối với bọn họ công hiệu liền không giống, tương lai đột phá sẽ càng cường. Đây là tiền tài cũng không mua được tiềm năng. Nghe bọn họ nói, Tử Dương đạo trường là các ngươi táng vực một mạch đại năng mở ra đạo trường, ngươi không chuẩn bị đi một chuyến? Thiết Công Kê nói rằng, chẳng bằng mua một cái tiêu chuẩn, nói không chắc được đại năng dấu ấn. Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu, hắn nói ra, rút thời gian đi xem một chút, nói không chắc có thể trà trộn vào đi. Chúng ta mua tiêu chuẩn giống như là nói cho bọn họ biết, chúng ta cùng đại năng không quan hệ. Ngươi điên rồi, vậy cũng là đỉnh tiêm đạo trường. Tổ điện mệnh căn, đánh Tử Dương đạo trường chú ý, nguy hiểm quá to lớn. Thiết Công Kê sợ hết hồn, Tô Viêm có long đồ đằng trong tay, còn không đến mức không dám xông vào. Thế nhưng muốn tìm cơ hội, tùy tiện giết đi vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Viêm vẫn không có gan lớn đến một bước này, chuyện như vậy nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Vẫn là có thể xốc cái này đạo trường, có thể làm cho tổ điện đi một miếng thịt. Tô Viêm ở trong lòng hung tợn nói xong, hiện tại 5 cái này tiêu chuẩn đấu giá, khí thế ngất trời. Các đại tộc suýt nữa đánh lên, một cái tiêu chuẩn so với một cái tiêu chuẩn quý trọng. Thứ 5 tiêu chuẩn giá cả kém chút áp sát 20.000 cân thiên tinh thạch. Cỡ này kinh thế của cải, ai không đỏ mắt, mặt bên có thể thấy được tổ điện sự đáng sợ. Chỉ là mấy cái tiêu chuẩn, đã để các gia tộc lớn đánh vỡ đầu tranh cướp. Bất quá con số cũng đến cực hạn. Loại tài nguyên này không phải ai cũng có thể chịu đựng. Thực sự là diệu. Tổ Lương thở dài nói. Hiện tại suy nghĩ một chút. Hạ Côn Luân cuộc cải cũng không có bao nhiêu. Hắn là đại năng đệ tử không già. Nhưng là cuộc cải cùng chúng ta tổ điện so ra. Không so được. Quang chúng ta tổ điện nắm giữ tam đại đỉnh cấp đạo trường. Đều là một cái người đời chỉ có thể nhìn mà thèm cuộc cải. Buổi đấu giá kéo dài, cực kỳ sôi động, các loại bảo vật nhiều lần lên sàn. Tô Viêm tăng kiến thức, rất nhiều bảo vật hắn đều chưa từng nghe nói. Hắn phát hiện lần này đại hội đấu giá, đa số đều là đối với ngộ đạo có tràn ra bảo vật. Thùng thùng, Tô Viêm trái tim dầm nhảy loạn, con mắt của hắn nhìn phía một vật. Một cái cổ điển chiến giáp đồng thau, khắc rõ các loại kỳ dị hoa văn. Chiến giáp đồng thau cực kỳ cổ xưa, đối lập với hoàn chỉnh. Đây là một cái khai quật đồ cổ. Trung đỉnh văn, Tô Viêm nội tâm run lên, nhìn thấy chiến giáp hộ tâm nơi. Có hai cái cổ xưa kiểu chữ, phân biệt một hồi là kiếp giáp, cùng hậu tổ tinh. Thậm chí táng vực một mạch có quan hệ chiến giáp. Trọng yếu hơn chính là gây nên long đồ đằng quan tâm. Nó đang phát sáng, chỉ dẫn Tô Viêm, nhiệt độ cực kỳ hừng hực. Tô Viêm nội tâm mừng rỡ không thôi. Này rất khả năng là một loại. Buổi đấu giá đều không nhìn ra cụ thể đầu mối bảo vật. Cùng bọn họ táng vực một mạch có quan hệ hy thế chiến giáp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.